Vũ Thần Chúa Tể, chương 3774, không thể động võ. Góc truyện audio.com, là hắc kim trùng tộc người thứ thiên khung khí sắc thấy trên tinh thuyền người, khí sắc không khỏi biến đổi, thực sự là oan gia ngõ hẹp, chiếc này trên tinh thuyền không phải người khác, đúng là trước gặp phải hắc kim trùng tộc người. Bị bọn họ thấy ban nãy một màn, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Là các ngươi, hắc kim trùng tộc Tạp Mễ Lạp lúc này cũng thấy thứ thiên khung đám người, ánh mắt cũng là trong nháy mắt ngưng lại. Bọn họ cũng là lần đầu tiên tới đây hắc thị, nghe nói này U Minh Tinh Hà trong bảo vật rất nhiều, cho nên tới ở đây thử thời vận, chỉ bất quá một tháng qua này, chỉ câu lên đến một cái ngon út cũng chưa tới thần quang ngư, hắn thu hoạch gì cũng không có. Đang lúc buồn tẻ ở giữa, ai biết trước đột nhiên thấy xa xa ngân hà trên có dị quang, sở dĩ khu thuyền đến đây, không nghĩ tới đúng dịp thấy tần trần bọn họ thu hồi thiên hồng cẩm lý một màn. Một cái nở rộ ngũ thải xạ quang, còn có lấy hàm dâu cá lớn, điều này làm cho Tạp Mễ Lạp cùng hắc kim trùng tộc trong lòng cao thủ rung một cái, thần quang ngư bọn họ cũng câu đi lên một cái, tuy là rất nhỏ, nhưng tuyệt không phải tần trần trước thu cá lớn bộ dáng, với lại lớn như vậy cá, thần quang năm màu nở rộ, đưa hắn trong nháy mắt hiểu được con cá lớn này tuyệt đối không được giá trị phi phàm. Giờ khắc này, hắc kim trùng tộc Tạp Mễ Lạp đối này ngũ thải thần ngư trong nháy mắt động tâm. Thứ thiên khung, hy vọng ngươi vẫn khỏe a, không ngờ thứ huynh lần này tới đây U Minh Tinh Hà lại còn có như vậy mùa thu hoạch, thật đáng mừng, có ý nghĩa chúc mừng a. Tạp Mễ Lạp khu thuyền tới gần, vừa cười vừa nói. Có cái gì tốt chúc mừng, cùng ngươi hắc kim trùng tộc có quan hệ sao? Cổ Lực Ma xem thường chào phúng một tiếng, câm miệng. Thứ thiên khung hung hăng chừng Cổ Lực Ma một cái, sau đó hướng về phía Tạp Mễ Lạp chắp tay nói. Thẻ huynh quá khen, bình thường vậy mà thôi. Trong lòng hắn dùng mình âm thầm cảnh giác, này Tạp Mễ Lạp sẽ chúc mừng hắn. Đối phương tuyệt đối không hảo tâm gì. Thứ huynh quá khiêm tốn. Tạp Mễ Lạp không thèm để ý chút nào Cổ Lực Ma trào phúng, mắt nhìn thứ thiên khung, lại ánh mắt lại rơi vào tần trần trên thân. Bằng hữu chắc là cùng ngõa lạt tộc cùng nhau chứ. Vừa mới nhìn thấy các hạ dường như câu đi lên một cái ngũ thải thần ngư, bộ dáng cực kỳ tân kỳ, không biết bằng hữu có hay không có thể lấy ra để cho chúng ta mở mắt một chút đây. Nếu không phải tại đây trên hắc thị không muốn gây thêm rắc rối, nếu như là tại vạn tộc chiến trường gặp phải, hắn hắc kim trùng tộc đã sớm động thủ đoạt này ngũ thải thần ngư. Không được, tần trần lười nhắc nhiều liếc hắn một cái, chỗ nào không biết đối phương có ý gì cái từ chối. Tạp Mễ Lạp nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng hắn vẫn là khởi động nụ cười vừa nói. Tại hạ là hắc kim trùng tộc tộc trưởng Tạp Mễ Lạp, bằng hữu nếu cùng ngõa lạt tộc cùng một chỗ, hẳn là cũng đã nghe nói qua ta hắc kim tộc tại trùng tộc địa vị, cũng là phải so ngõa lạt tộc cao hơn không ít, có lẽ các hạ còn không rõ ràng lắm, ngõa lạt tộc nhiều năm qua tại vạn tộc chiến trường không có thu hoạch liên tục bị chúng ta cấp trên không vừa lòng lắm chứ. Tạp Mễ Lạp vừa nói, vừa nhìn chằm chằm tần trần hai mắt. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Tần trần đều lười để ý đối phương, hướng về phía Chu Nho lão giả nói. Góc truyện audio.com, là hắc kim trùng tộc người thứ thiên khung khí sắc thấy trên tinh thuyền người, khí sắc không khỏi biến đổi, thực sự là oan gia ngõ hẹp, chiếc này trên tinh thuyền không phải người khác, đúng là trước gặp phải hắc kim trùng tộc người. Bị bọn họ thấy ban nãy một màn, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Là các ngươi, hắc kim trùng tộc Tạp Mễ Lạp lúc này cũng thấy thứ thiên khung đám người, ánh mắt cũng là trong nháy mắt ngưng lại. Bọn họ cũng là lần đầu tiên tới đây hắc thị, nghe nói này U Minh Tinh Hà trong bảo vật rất nhiều, cho nên tới ở đây thử thời vận, chỉ bất quá một tháng qua này, chỉ câu lên đến một cái ngon út cũng chưa tới thần quang ngư, hắn thu hoạch gì cũng không có. Đang lúc buồn tẻ ở giữa, ai biết trước đột nhiên thấy xa xa ngân hà trên có dị quang, sở dĩ khu thuyền đến đây, không nghĩ tới đúng dịp thấy tần trần bọn họ thu hồi thiên hồng cẩm lý một màn. Một cái nở rộ ngũ thải xạ quang, còn có lấy hàm dâu cá lớn, điều này làm cho Tạp Mễ Lạp cùng hắc kim trùng tộc trong lòng cao thủ rung một cái, thần quang ngư bọn họ cũng câu đi lên một cái, tuy là rất nhỏ, nhưng tuyệt không phải tần trần trước thu cá lớn bộ dáng, với lại lớn như vậy cá, thần quang năm màu nở rộ, đưa hắn trong nháy mắt hiểu được con cá lớn này tuyệt đối không được giá trị phi phàm. Giờ khắc này, hắc kim trùng tộc Tạp Mễ Lạp đối này ngũ thải thần ngư trong nháy mắt động tâm. Thứ thiên khung, hy vọng ngươi vẫn khỏe a, không ngờ thứ huynh lần này tới đây U Minh Tinh Hà lại còn có như vậy mùa thu hoạch, thật đáng mừng, có ý nghĩa chúc mừng a. Tạp Mễ Lạp khu thuyền tới gần, vừa cười vừa nói. Có cái gì tốt chúc mừng, cùng ngươi hắc kim trùng tộc có quan hệ sao? Cổ Lực Ma xem thường chào phúng một tiếng, câm miệng. Thứ thiên khung hung hăng chừng Cổ Lực Ma một cái, sau đó hướng về phía Tạp Mễ Lạp chắp tay nói. Thẻ huynh quá khen, bình thường vậy mà thôi. Trong lòng hắn dùng mình âm thầm cảnh giác, này Tạp Mễ Lạp sẽ chúc mừng hắn. Đối phương tuyệt đối không hảo tâm gì. Thứ huynh quá khiêm tốn. Tạp Mễ Lạp không thèm để ý chút nào cổ lực ma trào phúng, mắt nhìn thứ thiên khung, lại ánh mắt lại rơi vào Tần Trần trên thân. Bằng hữu chắc là cùng ngõa Lạt tộc cùng nhau chứ? Vừa mới nhìn thấy các hạ dường như câu đi lên một cái ngũ thải thần ngư, bộ dáng cực kỳ tân kỳ, không biết bằng hữu có hay không có thể lấy ra để cho chúng ta mở mắt một chút đây. Nếu không phải tại đây trên Hắc thị không muốn gây thêm rắc rối, nếu như là tại vạn tộc chiến trường gặp phải, hắn Hắc Kim trùng tộc đã sớm động thủ đoạt này ngũ thải thần ngư. Không được, Tần Trần lười nhắc nhiều liếc hắn một cái, chỗ nào không biết đối phương có ý gì cái từ chối. Tạp Mễ Lạp nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng hắn vẫn là khởi động nụ cười vừa nói. Tại hạ là Hắc Kim trùng tộc tộc trưởng Tạp Mễ Lạp, bằng hữu nếu cùng ngõa Lạt tộc cùng một chỗ, hẳn là cũng đã nghe nói qua ta Hắc Kim tộc tại trùng tộc địa vị, cũng là phải so ngõa Lạt tộc cao hơn không ít, có lẽ các hạ còn không rõ ràng lắm, ngõa Lạt tộc nhiều năm qua tại vạn tộc chiến trường không có thu hoạch liên tục bị chúng ta cấp trên không vừa lòng lắm chứ. Tạp Mễ Lạp vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Tần Trần hai mắt. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Tần Trần đều lười để ý đối phương, hướng về phía Chu Nho lão giả nói. Góc chuyện audio.com, đi thôi, khu thuyền đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn một chút. Hừ, ta xem các hạ thân hình, ngược lại giống như nhân tộc thứ thiên khung, người ngõa Lạt trùng tộc sẽ không phải là đầu nhập vào nhân tộc đi. Hay là nói, người này ngõa Lạt tộc cùng một chỗ, là tới tìm hiểu ta trùng tộc cơ mật. Thật lớn mật, lúc này Tạp Mễ Lạt phía sau một tên Hắc Kim tộc trùng tôn quát lạnh. Tạp Mễ Lạt thấy Tần Trần cũng không để ý tới mình, khí sắc không khỏi trầm xuống, trầm giọng nói. Xuất môn tại ngoại, thêm một người bạn, thêm một con đường, các hạ cùng ngõa Lạt tộc lén lút cùng một chỗ, chúng ta đều là trùng tộc, lẽ ra biết ngõa Lạt tộc cuối cùng cùng người nào cùng một chỗ, huống chi này Hắc thị khu vực chính là ta trùng tộc lãnh địa phụ cận, các hạ bộ dáng, sợ không phải ta trùng tộc người, chẳng lẽ không sợ bị ta trùng tộc để mắt tới sao? Ngươi đây là đang uy hiếp ta, chấm, Tần Trần lạnh lùng liếc đối phương một cái, đe dọa chưa nói tới, chỉ là muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Tạp Mễ Lạp lạnh lùng nói. Ha ha, kết giao bằng hữu, như thế nào cái kết giao? Tần Trần liếc Tạp Mễ Lạp một cái, lười biếng nói ra. Tạp Mễ Lạp híp mắt nói, ta Hắc Kim trùng tộc cùng ngõa Lạt tộc đều một cái ma tộc dưới trướng, coi như là quan hệ thân mật, các hạ ban nãy câu đi lên một cái ngũ thải thần ngư, như vậy ta ra một cái trung kỳ thánh chủ thánh mạch, các hạ liền đem này ngũ thải thần ngư bán cho tại hạ như thế nào? Một cái trung kỳ thánh chủ thánh mạch, cút đi ngươi, không đợi Tần Trần mở miệng, cổ lực ma cũng đã nổi giận mắng. Gia hỏa này làm cái gì mộng tưởng hão huyền, này không phải tới mua thần ngư, đây quả thực là đến cướp trắng trợn, coi như là bọn họ câu được cái kia nhỏ nhất thần quang ngư còn chưa hết cái giá tiền này sao? Một cái trung kỳ thánh chủ thánh mạch, thật đúng là thật lớn thủ bút, Tần Trần cũng cười, chỉ là nụ cười rất lạnh, chỉ tiếc như vậy bằng hữu ta không muốn giao. Tần Trần lắc đầu năm nay thực sự là cái gì rác rưởi trùng tộc đều đến dám đến cùng ta kết giao bằng hữu, cút đi, chính là các ngươi trùng tộc hoàng tộc đến đây, chọc giận ta, sợ cũng trực tiếp ném vào U Minh Tinh Hà làm mồi câu, đi thôi. Tần Trần hướng về phía khôi lỗi tượng đá từ tốn nói. Thứ thiên khung ở một bên cũng gọi thẳng sảng khoái, với lại hắn cũng biết Tần Trần dám nói thế với tự nhiên cũng có hắn khí, chỉ bằng đối phương có thể để cho từ ma tộc ma từ đại nhân cung kính tôn xưng một tiếng điện hạ, bọn họ trùng tộc hoàng tộc sợ cũng phải suy nghĩ một tí. Tần Trần lời như vậy vừa ra tức khắc để cho Hắc Kim trùng tộc Tạp Mễ Lạp khí sắc lạnh lẽo, mà hắn Hắc Kim trùng tộc trùng tôn cũng đều ánh mắt băng hàn. Cuồng vọng, tiểu tử này thật là quá cuồng vọng. Không biết sống chết đồ đạc, chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó, bản tọa thì có lý do thay thế trùng tộc giáo huấn ngươi. Tạp Mễ Lạp giận dữ, tôn giả chi lực vọt lên, như sóng lớn cuồn cuộn, hắn không cần xuất thủ, đáng sợ tôn giả chi lực liền hướng Tần Trần nghiền ép đi, muốn bằng cường đại tôn giả chi lực đem Tần Trần chấn áp tại chỗ quỳ xuống. Cuồn cuộn tôn giả chi khí tận trời. Tạp Mễ Lạp đột nhiên xuất thủ, thứ thiên không khí sắc tức khắc trầm xuống, mà Tần Trần lại là hơi hơi mị thoáng cái con mắt. Không thể tại ta trên tinh thuyền ẩu đả, góc chuyện audio.com, đi thôi, khu thuyền đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn một chút. Hừ, ta xem các hạ thân hình, ngược lại giống như nhân tộc thứ thiên khung, người ngõa Lạt trùng tộc sẽ không phải là đầu nhập vào nhân tộc đi. Hay là nói, người này ngõa Lạt tộc cùng một chỗ, là tới tìm hiểu ta trùng tộc cơ mật. Thật lớn mật, lúc này Tạp Mễ Lạt phía sau một tên Hắc Kim tộc trùng tôn quát lạnh. Tạp Mễ Lạp thấy Tần Trần cũng không để ý tới mình, khí sắc không khỏi trầm xuống, trầm giọng nói.